Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2537. Góc chuyện audio.com. Hắc hắc hắc, Trầm Mộc Bạch lộ ra một cái nụ cười cực kỳ thô bì. Trong đầu lập tức thì có một cái tư tưởng mới. Sau đó chà sát tay con ruồi. Thật là có chút ít hưng phấn đâu. Ta đã nói với cậu, bữa cơm này tôi là thật vất vả giúp cậu tranh thủ đến. Cậu có thể đến biểu hiện tốt một chút. Nghe được không, người đại diện ở bên cạnh nói lải nhải. Đường Kính Thâm không khỏi nhíu nhíu mày. Đây đều là cái gì? Tóm lại, cậu chỉ cần bắt chuẩn cơ hội lần này, đừng nói là phim của Vương Đạo. Nhân vật điện ảnh chính cũng trừ cậu ra không còn có thể là ai khác. Người đại diện nói xong, chép miệng, đi vào đi, trong bao xương vừa vặn người đi ra. Tôn Tỷ, Dương Tổng bọn họ đều đang chờ chị đấy. Tôn Tỷ cười cười, lập tức tới ngay, sau đó đẩy người trước mặt một cái. Đi vào đi, Tiền Tổng là người trẻ tuổi nhất kia, cậu cũng đừng nhận sao. Trong bao xương người vào, chỗ ngồi đám người không khỏi nhìn qua, khi nhìn đến mặt Đường Kính Thâm, thầm nghĩ, đầu năm nay tiểu thịt tươi đó là một cái thi đấu qua một cái. Dương Tổng, Tiền Tổng, Lý Tổng, xin lỗi, mới từ đoàn làm phim chạy tới. Không nhiễu lịch sự tao nhã của mọi người đi. Tôn Tỷ cười làm lành nói. Tôi và Kính Thâm cùng mọi người uống một chén. Liền xem như bồi cái không phải. Có trời mới biết, cô ta tốn bao nhiêu đại công phu. Mới đem Đường Kính Thâm kéo tới. Rõ ràng cùng người khác một dạng tiến đến ngành giải trí kiếm cơm. Cả ngày lạnh nhạt cái mặt. Không có chút nào diễn kỹ có thể nói còn chưa tính. Còn không coi ai ra gì. Như cái bá đạo tổng tài tựa như, Kính Thâm, cậu thất thần làm gì, còn chưa đi chịu nhận lỗi. Tôn Tỷ âm thầm dùng cánh tay đụng đụng người. Đường Kính Thâm có chút tránh ra, ánh mắt tại trong tia quét mắt một vòng, thấy được một cái nữ nhân khá là trẻ tuổi. Đối phương cũng đang nhìn hắn, bộ dáng bất quá 20 tuổi, tú lệ xinh đẹp, Đường Kính Thâm trước kia cũng là ra đủ loại rượu cục. Đối với dạng này không hề cảm thấy lạ lẫm, hắn thậm chí không thấy tràng cảnh nữ minh tinh ngồi ở trên đùi phú hào bên cạnh. Có chút nhớ nhung xoay người rời đi, nhưng hiện nay, lại là không hiểu dừng bước, tự phạt một chén là được. Dương Tổng mở miệng, hóa hết xấu hổ nói, thức ăn này còn chưa lên đâu. Không muộn, Đường Kính Thâm dừng một chút, rót một chén nước rượu, rót vào bên trong bụng. Mấy người cười ha hả nói một câu, liền không có người đang chăm chú, dù sao đối phương là một cái nam nhân, ở đây trừ bỏ Tiền Tổng, còn ai vào đây cảm thấy hứng thú, mọi người trong lòng đều hiểu đâu, đi, cùng Tiền Tổng kính một chén, cô ấy lần trước còn khen ngợi quá đáng cậu diễn kịch truyền hình. Tôn Tỷ hạ giọng, thúc giục nói, Đường Kính Thâm ma xui quỷ khiến đi tới. Mặt không biểu tình nâng lên chén rượu, Tiền Tổng, Trầm Mộc Bạch lòng ngứa ngáy, muốn đem người kéo vào trong ngực, kềm chế, Tiểu Đường, tôi xem qua phim truyền hình của cậu, mỗi một bộ tôi đều thấy, tôi đặc biệt thích, tôi là fan hâm mộ của cậu, Đường Kính Thâm không nói lời nào, hắn nhíu nhíu mày, rõ ràng không biết nữ nhân này, nhưng là không hiểu lại bị người này hấp dẫn. Cái này khiến trong lòng của hắn có loại cảm giác không vui không bị khống chế. Nhất là loại trường hợp quy tắc ngầm này, càng làm cho trong lòng của hắn có chút chán ghét. Cảm ơn Tiền Tổng, Đường Kính Thâm lạnh lùng nói. Trầm Mộc Bạch một mặt cười tủm tỉm, trong mộng cảnh tổng tài là không có ký ức tương quan. Dạng này đùa giỡn với đến mới càng thêm tốt chơi hơn. Tiểu Đường, tôi nghe nói cậu cần rất thiếu tiền. Em trai cậu xuất viện cần phải hao phí rất nhiều. Tôi nghe Tôn Tỷ nói cậu gần đây tiếp rất nhiều bộ phim. Cái phim gì đều tiếp. Kỳ thật tiền này, cậu không cần khách khí với tôi. Tôi trước tiên có thể đem trả cho cậu. Cách chương.